Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 363 Bạch Bạc Đại Lễ. Một lát, Ngô Tiểu người khoác kim giáp khiêng kim phủ, cắm đầu mang theo một nhánh 5 tên kim đan cùng hơn 20 người trúc cơ tu sĩ tạo thành chung. Đội, chạy vội đến giao tổ hài cốt bên cạnh. Tìm tới đang ở tại chỗ đứng lặng Bạch Bạc Quy Tu. Đột nhiên tiếp vào cái này, bảo hộ linh quy tộc tộc trường. Rút lui yêu hoàng cung, kỳ quái nhiệm vụ. Hắn trong lòng cũng có ít nhiều phiền muộn. Trận này tập kích bất ngờ yêu hoàng cung cuộc chiến. Là dùng chém xuống giao tộc đầu mà tính chiến công. Không có chém xuống giao tộc kim đan yêu tu yêu đầu. Liền không có chiến công. Không có chiến công, liền không cách nào đạt được huyền bí linh quả khen thưởng. Ngô Tiểu thân là kim đan tu sĩ, tới tham gia trận này tập kích bất ngờ yêu hoàng cung cuộc chiến. Ngược lại không phải bởi vì chính hắn, mà là vì giúp Lữ lão phu tử cùng Trương tiểu đệ lập chiến công. Dùng thu hoạch được huyền bí linh quả khen thưởng, trùng kích kim đan cảnh giới, đến mức Ano. Những năm này một mực rất được, nguyên thần ôn, làm phức tạp. Không cách nào tu luyện ra nguyên khí, đến đề thăng nguyên thần tu vi, cơ hồ muốn thả vứt bỏ con đường tu tiên. Hắn cùng Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ bọn người khuyên Ano không cần từ bỏ. Tiếp tục đi tìm tu tiên giới cao thủ chữa bệnh, nói không chừng có tiền bối tu sĩ có thể muốn ra biện pháp hóa giải bệnh này. Bệnh này tìm người trị, hiển nhiên cũng phải hao phí số tiền lớn, cần đại bút linh thạch. Cái này tạm thời nhiệm vụ nguy hiểm lớn, lại chậm chế bọn hắn đoạt chiến công. Tự nhiên để bọn hắn đầy mình oán trách, nhưng phía trên phân ra vụ xuống tới, cũng không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể kiên trì nhanh đi hoàn thành Tô Trần phong ấn giao tổ nguyên thần. Thấy giao tộc trên dưới tất cả đều điên cuồng một màn. Trong lòng biết chính mình chân chính chọc giận giao tộc. Dĩ nhiên, hắn cũng không quan tâm. Chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Hắn đang suy nghĩ, đi nơi nào mới có thể tìm được Ano tung tích. Lúc này, lại thấy Ngô Tiểu dẫn một đám người tộc tu tiên giả. Hướng chính mình hối hả bay chạy vội tới. Chúng tu sĩ bên trong, đang có Ano quen thuộc bóng hình xinh đẹp, nàng y nguyên như trước kia, xinh đẹp, nhu thuận, yếu đuối mà kiên cường. Ano đến hố sâu phụ cận, cô đơn kiết lập, đôi môi thật mỏng hơi lộ ra tái nhợt, tiểu mỹ gương mặt che kín mồ hôi mịn, nàng thể lực có chút tiêu hao, có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng mím chặt môi đỏ. Đôi mắt đẹp mang theo một tia nhàn nhạt cứng cỏi, gõng lên một bộ tiêu vĩ cầm, tay ngọc cầm một thanh trượng dài lôi hệ thương, mũi thương đã có chút cuồn cuốn, thân thương nhiễm phải lấy loang lổ không biết tên yêu thú vết máu. Hiển nhiên đã sớm trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Tô Trần thấy được nàng, không khỏi vui mừng ngoài ý muốn, hắn tại đây yêu hoàng cung tìm kiếm khắp nơi. Cũng không tìm được tung tích của nàng. Không nghĩ tới lại tại này giao tổ cái hố. Gặp được Ano một nhóm. Bất quá. Khiến cho hắn còn có một số ngoài ý muốn chính là. Ngoại trừ Ano. Ngô Tiểu. Lữ lão phu tử. Trương tiểu đệ đám người bên ngoài. Trong chi đội ngũ này còn có một tên tại Chiêu Ca Tiên Thành nhận biết. Lão. Người quen. Lại là giao trì tiên tông Chu Bao Tự. Chu Bao Tự đã sớm tu luyện đến kim đan cảnh giới. Thiên sinh cực phẩm băng linh tủy, là giao trì tiên tông trẻ tuổi nhất cùng tiềm lực kim đan tu sĩ một trong. Tốc độ tu luyện nhanh chóng cơ hồ so sánh với Ngô Tiểu. Chỉ là nàng nguyên một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Một bộ váy trắng tiên tay áo bồng bềnh, tuyệt mỹ khuôn mặt băng hàn như xương, cự người ở ngoài ngàn dặm. Nàng đánh giá trước mắt vị này cầm trong tay huyết kích. So phổ thông kim đan yêu tu muốn ôn tồn lễ độ, Bạch Bạc yêu quy, liếc mắt. Hơi kinh ngạc, vị này liền là Đông Hải Linh Quy nhất tộc tộc trường. Đại yêu vương, nhìn qua, tựa hồ không như một loại yêu tu thô lỗ. Này yêu vô cùng trầm tĩnh, tầm mắt cơ trí, Tô Trần thấy đám người xuất hiện, đáy tròng mắt hạ lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu lại, bất động thanh sắc, dùng hắn hiện tại, bạch bạc quy tu, yêu tộc thân phận. Tự nhiên là không biết trước mắt chúng tu sĩ, cái gì cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không, ngược lại sẽ chọc yêu sinh nghi, sinh ra rất nhiều phiền phức. Lúc trước hắn dùng đồng tiền cùng bạch quy giáp bói toán, dự đoán được Ano có bất cát dấu hiệu. Lúc này mới đánh lấy tìm kiếm cua tôm hai tên yêu đệ lấy cớ xông vào yêu hoàng cung bên trong tìm tung tích của nàng. Nếu trước mắt Ano không việc gì, hắn cũng liền thoáng an tâm lại. Ngô Tiểu nhìn lên trước mắt này linh quy yêu tu, y nguyên tràn đầy lòng cảnh giác. Cẩn thận khách khí mở miệng nói, bạch bạc tộc trưởng các hạ, ngươi chiếm giao tổ nguyên thần, cùng giao tộc đã kết xuống huyết cừu, tộc ta cao tầng hạ lệnh, mệnh chúng ta tu sĩ hộ tống các hạ an toàn rời đi yêu hoàng cung. Này yêu hoàng cung là người giao hai tộc chiến trường, vô cùng hung hiểm, các hạ vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Ngô Tiểu cũng không biết, này màu trắng yêu quy đối nhân tộc là địch hay bạn, đến tột cùng là lập trường gì thái độ, sẽ hay không tiếp thụ nhân tộc hảo ý hộ tống, nhưng tóm lại muốn hỏi một chút, há, có đúng không? Bản tộc trưởng tại yêu hoàng cung tới lui tự nhiên, không cần ngươi chờ tu sĩ nhân tộc bảo hộ, ta lần này là tới tìm ta hai vị yêu tộc nghĩa đệ, chờ một chút liền đi. Tô Trần nhẹ cười cười, hắn nếu dám đơn thương độc mã xông vào yêu hoàng cung, tự nhiên cũng không cần người hộ đưa ra ngoài. Bình thường kim đan không phải bạch bạc quy tu chi thân đối thủ, chỉ có Nguyên Anh lão tổ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thế nhưng, linh quy nhất tộc đã sớm xuất động mấy tên quy tộc lão tổ, một đường đi theo hộ tống hắn. Dùng bảo đảm linh quy tộc tộc trưởng an toàn, dù cho là giao tộc lão tổ tự mình ra tay, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Chỉ là quy tộc các lão tổ tu luyện quy tức công quá mức lợi hại, có thể thu lại tự thân hết thảy lộ ra ngoài khí tức, ẩn nấp ở giữa thiên địa, không hiện ra dấu vết hoạt động. Tu luyện tới cảnh giới đại thành, chúng nó mặc dù đứng tại bên cạnh mình, cũng chỉ hội tưởng rằng ngoan thạch, khô mộc, mà xem nhẹ bỏ qua. Tô Trần nhất thời đều khó mà phát giác, quy tộc lão tổ giấu người ở chỗ nào, nhưng khẳng định ngay tại vài dặm phạm vi bên trong, một khi có nguy hiểm đến tính mạng, chớp mắt là tới. Tô Trần suy nghĩ một chút, thật vất vả nhiều năm về sau tại phía trên chiến trường này gặp gỡ, cũng nên đưa bọn hắn một điểm chỗ tốt. Dẫn theo huyết kích, chỉ trong hố sâu, cái kia mất đi nguyên thần về sau, yêu khí dần dần ảm đạm, giao tổ đầu nói ra, đúng rồi, này giao tổ nguyên thần ta đã lấy đi, còn lại giao tổ đầu, bản tộc trưởng được đến cũng không có tác dụng gì, đưa mang về cho các ngươi đi. Hắn phá vỡ huyết sát khí vụ, xuyên thủng giao tổ đầu, cướp đoạt phong ấn giao tổ nguyên thần. Cái này giao tổ đầu, cũng không ai dám cùng hắn tranh. Ếch đưa ta chờ. Ngô Tiểu, Chu Bao Tự, Lữ Lão Phu Tử, Ano chờ chúng tu sĩ nhóm đều hai mặt nhìn nhau, sợ ngây người. Linh quy tộc trưởng nắm này Nguyên Anh giao tổ đầu đưa cho bọn họ. Mặc dù giao tổ không phải bọn hắn giết chết, thế nhưng cướp được Nguyên Anh giao tổ đầu, mang trở về nhân tộc cự hạm đi, cái kia có thể xưng là yêu hoàng cung cuộc chiến cấp cao nhất chiến lợi phẩm một trong, là đại công lao một kiện, có khả năng đổi được cách xù khen thưởng, ít nhất có thể được mấy miếng huyền bí linh quả làm khen thưởng, người người đều có thể phân đến một phần chỗ cực tốt. Đa tạ bạch tộc trưởng, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực hộ tống bạch tộc trưởng an toàn rời đi. Ngô Tiểu lộ ra vô cùng vẻ cảm kích, cũng không có chối từ, lập tức chắp tay nói tạ, đồng thời tranh thủ thời gian dùng túi chữ vật đem này giao tổ đầu thu nạp. Bọn hắn tới tham chiến, chính là vì đoạt công lao, Linh Quy tộc trưởng đem này phần thiên đại công lao cho bọn hắn. Dĩ nhiên sẽ không chối từ, nếu như bị giao tộc đoạt trở về thoại, này phần công lao nhưng là không còn yêu hoàng cung bên trong chiến cuộc. Biến hóa cực nhanh, lâm vào nổi giận cùng trong điên cuồng giao tộc yêu tu nhóm. Sức chiến đấu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, liều lĩnh trùng kích nhân tộc đám tu tiên giả chiến tuyến. Giống, lúc này, giao chiêm thái tử giống giận, xuất lĩnh nó dưới trướng giao tướng quân cùng hơn 10 người tinh nhuệ nhất giao tộc kim đan yêu tu. Rốt cục đột phá tu sĩ nhân tộc tạo thành dài răng rạc phòng tuyến. Xông vào tu sĩ nhân tộc mỏng manh khu vực, mấy hơi thở công phu, đã tới hố sâu phụ cận, chúng nó tất cả đều là giao tộc tinh nhuệ nhất thiện chiến kim đan yêu tu. Sức chiến đấu cực cường, Tô Trần phát giác được cách đó không xa tình hình chiến đấu. Không khỏi đối xử lạnh nhạt hướng nhìn lại, bạch bạc, ngươi nếu có gan thì đừng trốn, bản thái tử muốn tự tay giết ngươi. Giao chiêm hóa thân một đầu kim đan cự giao, phẫn nộ toàn thân giao vảy hết lần này tới lần khác đứng vững. Vung vẩy lợi chảo, miệng phun yêu thuật, hướng Tô Trần giết tới đây. Chính nó một yêu lực lượng không được, thế nhưng bên người tụ tập có hơn 10 tên giao tộc kim đan yêu tu. Này phần thực đủ sức để giết bạch bạc, giao thái tử đánh tới, nhanh, kết trận. Yểm hộ bạch tộc trưởng rút lui, Ngô Tiểu không khỏi biến sắc, giơ lên một thanh nặng đến vạn cân kim phủ đầu vung lên, hóa thành một đạo chói mắt kim quang bay phủ luân, tuôn ra mấy chục trượng lệ mang, hướng giao chiêm thái tử mãnh liệt chém tới. Hàn băng kết giới, diệt long thương pháp, Chu Bao tự chờ bốn vị kim đan tu sĩ, lập tức đứng ở Ngô Tiểu tả hữu. Thi triển các hệ pháp thuật, ném ra ngoài pháp khí, cùng một chỗ ngăn cản giao chiêm thái tử, giao tướng quân chờ chúng kim đan yêu tu, còn lại hơn 20 người trúc cơ các tu sĩ trốn ở 5 tên kim đan tu sĩ. Cùng nhau ném ra ngoài các hệ pháp thuật cùng phi kiếm pháp khí nghênh địch. Thực lực bọn hắn mặc dù yếu, nhưng cũng đều có kỳ thuật, có thể phụ tá kim đan tu sĩ. Cuốn lấy kẻ địch, chỉ cần có thể an toàn hộ tống bạch bạc tộc trưởng rời đi yêu hoàng cung, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.